học thần thông để báo thù. Milarepa là người Tây Tạng. Động cơ khiến ông tu đạo chẳng phải để cứu độ chúng sinh mà để báo thù cho cha mẹ. Cũng vì lúc khởi đầu mục tiêu không chính đáng nên ông mới lạc vào đường trắc trở, khiến cho tư tưởng và hành vi chẳng khác gì Atula. Ý muốn thường xuyên của ông là tiêu diệt người ta, trừ mình ông ra. Đó là điều trái hẳn với đạo. Người tu đạo không thể mang tâm sân hận, nuôi chí báo thù, nếu không sẽ biến thành quyến thuộc của ma vương. Về sau, do công tu mang lại chút ít thành tựu, ông dùng mật chú và thần thông để báo thù rửa hận. Kết quả thì thù đã trả xong, hận đã được rửa sạch. Có điều, những hành vi của ông không những làm trở ngại việc tu đạo mà còn phản lại tinh thần từ bi của người tu. Phàm là người tu đạo phải lấy từ bi làm gốc mà tùy nghi hành động. Ông thì trái ngược hẳn lại, trong tâm chỉ có sự cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì. Chẳng riêng đối với người tại gia mà còn khinh thị đối với hạng xuất gia nữa. Đó là do ông chỉ biết một mình ông, ngoài ra không biết tới ai khác. Ông đã có những loại ý tưởng đó thì chẳng ai nói gì cho ông hiểu được. Dụng công tu đạo bằng tâm oán hận thì dù tu trong bao lâu cũng vẫn còn tư tưởng thù hận. Ông dùng mật chú và thần thông để làm công việc báo cồ và rửa hận, nhưng có biết đâu như vậy là đã sai lầm nhân quả. Tương lai sẽ phải chịu quả báo. Hành động như vậy là do quan niệm sai lầm, và tôi nghĩ rằng ông cũng biết điều đó. Tuy nhiên, biết thì có biết, mà tâm tưởng đã bị sân hận chi phối rồi, đâu còn tự mình làm chủ được nữa, do đó mới hành động điên đảo, và kết quả đã đưa ông vào cảnh giới ma vương, thật là nguy hiểm. Ai ai cũng biết làm việc thiện là đúng, nhưng không ai muốn làm. Tại sao? Bởi làm việc thiện thì chẳng thấy gì hay. Như giữ giới, chẳng hạn, là một điều tốt, nhưng không ai giữ giới cả. Theo đúng quy củ là tốt, nhưng mọi người không theo. Tất cả đều biết rõ, không giữ giới, không giữ quy củ là không đúng, nhưng cứ phạm lỗi hoài, hết thảy mọi thứ đều như vậy, suy ra khắc biết. Chẳng qua cái đó là do căn cơ hạ liệt và lười biếng mà phát sinh ra, cái đó nói cho ngay, không có gì là cao thượng là đạo đức cả. Có câu nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Hạng người nói trên không muốn đi lên mà chỉ muốn đi xuống, đúng là không có thuốc chữa. Tôi thường nói, tu đạo như đăng bách xích can, hạ lai dung dị thượng khứ nan. Nghĩa là, tu đạo cũng giống như leo lên cây sào cao trăm thước, leo xuống thì dễ, leo lên thì khó. Hôm nay, tôi nêu ra tà chi tà kiến của Milarepa để chúng ta cảnh giác. Nói tóm lại, tu đạo phải có lòng vô duyên từ, có tư tưởng đại bi đồng thể, học hỏi tinh thần của tiên nhẫn nhục. Một trong những tiền thân của Đức Phật, khoan thứ mọi người mới xứng đáng là đệ tử Phật. Bốn kiếp thành trụ hoại không của thế giới. Thế giới nhiều vô kể, vô lượng, vô biên. Mỗi thế giới đều trải qua bốn là thành, trụ, hoại, không. Chẳng qua trí huệ của chúng ta hạn hẹp, chưa tới trình độ để biết tận cõi hư không, cùng khắp pháp giới, chúng ta chỉ biết thế giới này mà không biết tới vô số các thế giới khác nữa. Hiện nay, tuy khoa học có nhiều sự tiến bộ, đã đưa người lên được mặt trăng, một thế giới khác, nhưng cũng không thấu hiểu hết tình huống của nó. Cái thế giới nguyệt cầu với thế giới địa cầu của chúng ta không giống nhau. Thế giới của chúng ta trải qua bốn tướng là thạnh, trụ, hoại, không, và các thế giới khác cũng có bốn tướng như vậy. Chỉ có khác là bốn tướng đó không phát sinh đồng thời với nhau. Tại thế giới này thì tướng hiện tại là thành, thì thế giới kia đương có tướng trụ, thế giới kia nữa là tướng hoại hoặc là tướng không, do đó không cùng chung một tướng. Nên chúng ta không biết rõ tình huống của các thế giới khác. Không những không biết rõ các thế giới khác ra sao, mà ngay thế giới này, chúng ta cũng không có sự hiểu biết, minh bạch. Khi ông Kha Luân Bố chưa phát hiện ra tân thế giới, nghĩa là chưa ai biết tới Tây Bán Cầu này chẳng hạn, người ta chỉ nghĩ rằng trời thì tròn, đất thì vuông. Sau khi khám phá ra tân thế giới, người ta mới chứng minh được quả đất là tròn, do đó người ta mới gọi nó là địa cầu. Bây giờ, ai ngồi trong phi thuyền không gian mà ngắm cảnh địa cầu, thấy nó cũng giống như trái banh lơ lửng giữa không trung, xem cũng lý thú. Gọi là tân thế giới, nhưng nó chẳng phải là tân mà là cựu. Chưa phát hiện ra thì tưởng nó không có, khi phát hiện rồi thì gọi là tân. Đó chẳng qua bởi sự chấp trước và tâm phân biệt của mọi người mà thôi. Con người ta trong tư tưởng, trong nhãn quan có sự phân biệt mới cũ. Kỳ thực, mọi sự đều nằm trong sự biến hóa của bốn tướng thành, trụ, hoại, không. Thế giới có thành, trụ, hoại, không thì con người cũng có thành, trụ, hoại, không đủ cả bốn tướng. Từ lúc sinh ra có mặt với đời đến khi đi học, đó là thời kỳ thành. Học hỏi xong thì thực hành theo chí hướng, đó là thời kỳ trụ. Về sau thì già yếu, đó là thời kỳ hoại. Hết già là chết, chết tức là thời kỳ không. Thành trụ hoại không tức là sinh, bệnh, lão, tử. Sau thời kỳ sanh thì đến thời kỳ bệnh, ai cũng có bệnh của người ấy. Có người bảo, Pháp Sư ơi, không thể nói chung chung như vậy được. Có người thân thể không được khỏe mạnh, họ có bệnh, nhưng có người thân thể khang kiện, họ đâu có bệnh gì. Quý vị thấy thân thể họ không có bệnh, nhưng trong tâm họ có bệnh, nói tóm lại, không có ai mà thân tâm lại không có bệnh. Cứ cho rằng thân và tâm cả hai đều không bệnh, nhưng đâu phải vĩnh viễn như vậy. Về phương diện sinh lý có thể chắc là không bệnh, nhưng tâm lý thì có chắc hay không? Ít nhiều cũng phải có. Chẳng có bệnh nhỏ thì cũng là loại bệnh do tập khí, do chấp trước mà sinh ra. Những thứ không nhận ra chúng, không xả bỏ chúng được, như vậy là bệnh rồi. Nhận không ra, buông xả không được, tức chẳng thể giải thoát. Đi về không tự chủ, sinh tử không tự do, tức là có bệnh. Không làm chủ được mình, không giữ cho mình được trẻ mãi, không già, không bao giờ chết, đó cũng là bệnh. Nếu mà làm chủ được chính mình, nghĩa là có thể bảo thân này phải luôn luôn trẻ trung khỏe mạnh, không bao giờ mắt bị hoa, tai bị điếc, tóc bị bạc, răng bị long. Quý vị có làm được vậy không? Nếu không làm được là có bệnh. Có người nói, ngày nào tôi cũng vận động, thân thể rất khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, đi mau lẹ như bay, chẳng đau bệnh gì. Vậy anh có dám bảo đảm sẽ trẻ mãi, sẽ sống mãi không già không? Sợ rằng không giữ được như vậy đâu. Vì sao? Vì trong tâm anh có bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Tham không biết chán, càng nhiều càng tốt. Tham cầu mà không được bèn nổi nóng, lúc đó trí huệ không lấn át được tâm tình, đầu óc thành hồ đồ, những vụ giết người, đốt nhà cửa cũng từ chỗ đó mà ra, như vậy chẳng phải bệnh là thiếu, báo hiệu một sự bắt đầu của sự già nua, cũng như thế, bệnh chính là khởi thủy cho sự chết. Nói chung, con người là một tiểu thiên địa, nên cũng có bốn tướng, hiểu thấu được ý nghĩa này thì không còn chấp trước vào cái túi da hôi thối này. Không âu yếm nó như một thứ quý giá. Nếu thật tình không chấp vào thân thể này thì đó là vô ngã chân chính, vậy là thiên hạ thái bình, chẳng còn chuyện gì phiền phức. Con người ở trên thế gian này chỉ biết có cái thế giới nhỏ nhoi này mà thôi, cho nên muốn tìm hiểu cho đến tận cùng nó như thế nào, nhưng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại rồi cũng thế, khi đến thì hồ đồ, ra đi cũng hồ đồ. Vừa hiểu được minh bạch thì đã ôi thôi, ra đi chờ kiếp sau vậy. Tới kiếp sau lại tiếp tục nghiên cứu, nhưng nghiên cứu thêm chẳng được bao nhiêu thì quỷ vô thường đã tới, lại mời đi gặp Diêm Vương. Kiếp này mà việc sinh tử không lo nghiên cứu cho xong thì thử hỏi còn chờ đến bao giờ nữa. Tôi hy vọng quý vị coi trọng vấn đề này để dụng công nghiên cứu một phen, chớ để nó trôi qua uổng phí. Phải nhớ rằng, nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật pháp nan văn kim dĩ văn, thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân. Dịch nghĩa là, thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó được nghe nay đã được nghe, kiếp này nếu chẳng độ được thân này thì đến kiếp nào mới độ được. Chúng ta phải coi đó là điều cảnh giác, thường xuyên lấy đó làm cái gương soi lại chính mình. Nói xa xôi hơn thì có vô lượng thế giới mà chúng ta không thể biết được rõ ràng. Điều này chẳng cần phải nhắc lại. riêng giữa người với người còn biết bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cũng chẳng hiểu thấu. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng quá nhiều. Lý do gì mà vọng tưởng lại nhiều như vậy? Vọng tưởng từ đâu mà tới? Không ai biết. Thậm chí sự nóng giận, tham, sân, si cũng ở đâu mà tới vậy? Nói chung không thể biết tự chúng ta có vấn đề gì, có nhiều hay ít, hiểu thấu tới đâu tất cả đều không biết. Những điều nói trên chẳng phải dễ gì mà biết cho tường tận, mà chính chúng ta cũng chẳng muốn biết chúng cho tường tận. Vì cớ gì? Bởi vì cả ngày chúng ta chỉ biết tranh danh đoạt lợi, nên chẳng có thì giờ nào nghiên cứu tình ngộ, muốn nghiên cứu mình ở đâu mà đến, chết rồi đi về đâu. Nhưng do không gặp được thiện tri thức hướng dẫn, chỉ biết tu trong sự mù quáng, không nắm được yếu lý của sự tu hành, nên cuối cùng đã uổng phí công phu, tệ hơn còn bị tàu hỏa nhập ma nữa. Cho nên tu đạo chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng cần phải nói qua phạm vi các thế giới khác, chỉ riêng thế giới này, giữa người với người mà cũng toàn là những vấn đề chúng ta không nắm vững. Vấn đề của bản thân chúng ta cũng chưa nghiên cứu rõ, thì làm sao nghiên cứu được vấn đề của người khác? Vấn đề của ta và của người chưa minh bạch, thì vấn đề về các thế giới làm sao cho minh bạch? Làm sao mà giải quyết được? Vậy thì chẳng giải quyết nữa ư? Không phải vậy, nhất định là phải giải quyết. Nếu không, thế giới sẽ bị hủy diệt. Giải quyết cách nào? Cách duy nhất là chuyên tâm tu đạo, chứng quả, ngũ nhãn, lục thông, thì tự nhiên sẽ hiểu hết những điều bí ẩn của vũ trụ, thông suốt luôn một lần. Khi đã biết rõ nội tình, thì có thể cải thiện nhân tâm, trừ bỏ ba độc tham sân si, lúc đó mọi vấn đề đều được giải quyết trực tiếp, thế giới sẽ hòa bình, vĩnh viễn không còn tranh chấp. Thế giới sẽ không bị hủy diệt. Nếu ai không tin, xin hãy nhắm mắt lại rồi nghiền ngẫm. Nếu chiến tranh thứ ba trên thế giới mà bùng nổ, thử hỏi hậu quả của nó ra sao? Mọi người ắt hiểu rằng kết quả là tình trạng đồng quy ư tận, nghĩa là cùng về chỗ tận diệt. Lúc đó chính là thời kỳ không kiếp. Xuất gia bố thí một cách triệt để. Trong hàng Bồ Tát có Đại Bồ Tát, giàu có sang trọng, có nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, với đủ các loại vật dụng tinh mỹ phục vụ cho đời sống. Giàu sang như vậy, nhưng nếu có ai muốn đến cầu xin thứ gì, Đại Bồ Tát bèn cho ngay không chút ngần ngại. Bồ Tát tu pháp môn bố thí thì hoàn toàn không để ý gì đến gia đình của mình, vì trong tâm đã sớm lìa hẳn quan niệm về gia tộc. Bồ Tát đã hiểu thấu ý niệm không về gia đình, vì gia đình chẳng qua là do nhân duyên hòa hợp mà có, duyên hết thì lại phân ly, có gì đâu mà phải chấp trước. Bồ Tát vốn đã nhàm chán tất cả của cải trong nhà, từ động sản đến bất động sản, cùng những thứ vật dụng hàng ngày. Trong sự sinh hoạt thường ngày, vốn đã không ham thỏa mãn ngũ dục, không mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, cho nên trong tâm không bị ràng buộc về các nhu cầu vật chất. Vốn hiểu rằng gia đình cũng sẽ tới lúc phân tán chứ không thể tồn tại mãi, do đó Đại Bồ Tát thường tỏ ra lạnh nhạt trong tình cảm đối với gia đình, chỉ muốn ly khai hẳn với cuộc đời thế tục để xuất gia tu đạo, cầu giải thoát khỏi vòng tam giới. Đến người thân trong gia đình như vợ thì coi như cái gông đeo cổ, con là cái xích buộc chân, tình nhi nữ chính là cái còng, một khi tay bị khóa thì còn nhúc nhích gì được. Thân thể mỗi cá nhân đều bị trói buộc như vậy, ngay cả hít thở cũng không tự do, còn nói gì đến ước mong được tự tại. Tình huống như vậy có cái gì để chúng ta luyến tiếc nữa? Bồ Tát khám phá ra điều đó, bèn buông bỏ hết. Và để thoát ra khỏi cảnh bức bách của gia đình, nên mới xa lánh cuộc đời thế tục, và tu học hạnh Bồ Tát. 84.000 pháp môn mà Đức Phật dạy cho thế gian để tu tập là con đường dẫn tới đạo, quả Bồ Đề, và để trang nghiêm tự thân, vứt bỏ những vật ngoại thân như tiền tài mà chẳng hối tiếc. Những tác phong như vậy của Bồ Tát đều được mười phương chư Phật tuyên dương và tán thán như sau. Hay lắm! Hay lắm, thiện nam tử, ông thật là tinh tấn, phát tâm Bồ Đề rộng lớn như vậy, làm những việc người ta không làm được, vứt bỏ gia tài nhà cửa, những cái người đời không vứt bỏ được, hết thảy mọi thứ mình có đều mang bố thí cho người mà không hối hận, không luyến tiếc, không chấp trước những việc thật khó làm. Bồ Tát thấy có người đến cầu xin mình thì cảm thấy trong lòng hoan hỷ vô cùng, cho là mình hết sức may mắn mà gặp được cơ hội để thực hiện đại bố thí. Xuất gia là một việc khó, không phải chỉ là việc cắt tóc cạo râu, đắp áo cà sa, nói vài câu về Phật, về Pháp, nói đạo lý trong kinh sách, hoặc ngồi yên nhắm mắt tham thiền. Những hành vi đó có thể gọi là mặc áo Phật, ăn cơm Phật, biểu diễn vai trò của kẻ xuất gia. Nếu quả như lời nói đi đôi với việc làm, một lòng tha thiết từ bi đối đãi với người, với vật, trước mặt, sau lưng, lúc nào cũng vậy, không sai trái đạo, được như vậy mới đúng là kẻ xuất gia. Xuất gia có ba loại. Thứ nhất, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Thứ hai, tâm xuất gia, thân chưa xuất gia. Thứ ba, thân tâm đều xuất gia. Trong số xuất gia cũng ba loại trình độ tùy theo công phu tu trì mà đoán định. Thứ nhất, xuất thế tục. Đây là nói chung về các đệ tử xuất gia, các tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Thứ hai, xuất phiền não vô minh. Đây là nói về cảnh giới tu trì của quý vị đã xuất gia, tự mình tu, tự mình biết chứng tới đâu, có điều xuyên qua tác phong, nói, nín, động, tĩnh của mình, người ngoài cũng có thể biết được. Một cá nhân xuất gia tu tập thì mỗi ngày tập khí càng giảm thiểu, sự biểu hiện của tham sân si cũng bớt dần. Như lời cổ đức nói, từng phần phá vô minh, từng phần pháp thân chứng, quý vị này đều tỏ ra cố gắng, xông ra khỏi vô minh phiền não và hướng tới con đường Bồ Đề. Thứ ba, xuất khỏi tam giới. Đây là mục tiêu tối hậu của người xuất gia và cũng là của hết thảy bảy chúng trên đường tu học Phật Đạo. Mục tiêu đạt được chính là thời điểm đoạn trừ sinh tử một cách vĩnh viễn, rồi sau đó do nguyện lực của mình mà tự do đi về trong chín pháp giới để độ hóa chúng sinh, đạt được cái an lạc đệ nhất của người xuất gia. Bồ Tát còn phát nguyện rằng, tất cả chúng sinh có thể thoát ra ngoài sự trói buộc của gia đình để nhập vào gia đình của chư Phật, tu học các pháp môn do Phật chỉ dạy và siêng năng tu phạm hạnh. Bồ Tát lại nguyện rằng, thảy chúng sinh từ bỏ hết tâm, tham lam, keo bẩn, biến thành tâm hoan hỷ, ưa hỷ xả bố thí, lấy sự ban bố tài vật, lại nguyện cho hết thảy chúng sinh lìa những quan niệm về gia đình thế tục, không màng tới những gì gọi là thăng quan tiến chức, dương danh hiển thân, cùng những pháp thế gian về nối dõi tông đường, lại càng không tham đồ bất nghĩa, tích trữ đầy nhà, của quý đầy kho, những thứ đó đều là mầm mống sanh ra tai ương ác nghiệp. Người xưa nói, đa tàng tất hậu vong, nghĩa là chứa cho nhiều, mất càng thảm. Lại có câu, thân biên vô ái vật, tự vô phiền não sanh, nghĩa là bên mình không có vật quý, phiền não vốn chẳng sinh. Người xưa nói quả là không sai, cuối cùng lúc ra đi cũng chỉ hai bàn tay không. Bồ Tát dạy cho chúng sinh nên bớt dục vọng, sống cho hồn nhiên trung thực, tự nhiên niềm vui sẽ phát sinh. Bồ Tát lại nguyện hết thảy chúng sinh mau mau vượt ra ngoài phiền não do đời sống thế tục trói buộc, học Phật Pháp, tu hạnh thanh tịnh để mai sau được hội nhập trong nhà của Phật, cùng ở với Phật một nơi, lại nguyện hết thảy chúng sinh học được pháp cứu cánh, viên dung vô ngại, loại trừ hết sự chướng ngại của các pháp ô nhiễm và được thanh tịnh tự tại, lại nguyện hết thảy chúng sinh lìa khỏi tình cảm yêu thương của gia đình, tuy thân còn tại gia nhưng lòng không còn chấp vào tình cảm quyến thuộc, lại nguyện hết thảy chúng sinh biết khéo léo khuyên răn và hướng dẫn những ai còn đắm đuối trong tình cảm gia đình, khiến họ hiểu được gia đình chỉ là một tổ hợp giả tạm do nhân duyên tạo nên để lòng họ bớt sự chấp trước. Bồ Tát nêu lên đạo lý về nhân sanh mà Phật đã giảng dạy để chỉ dẫn cho số người mê lầm, không ra khỏi được các pháp thế tục về gia đình, khiến họ tin theo Phật Pháp, tu học Phật Pháp, minh bạch Phật Pháp, không còn vướng mắc sự trói buộc của gia đình. Lại nguyện hết thảy chúng sinh tuy thân còn gửi lại với gia đình, nhưng tâm thường tùy thuận theo trí huệ của chư Phật, thực hành làm việc đạo, an trú trong bất động, lại nguyện hết thảy chúng sinh, tuy nay chưa xuất gia, còn sống đời cư sĩ, nhưng tâm nguyện của họ đã đặt vào nơi chư Phật, và có thể phổ cập tới vô lượng vô biên chúng sinh, để tất cả đều phát tâm hoan hỷ, phát tâm bồ đề rộng lớn. Đó là Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, khi bố thí nhà cửa đã vì chúng sinh mà thực hiện hồi hướng thiện căn, chính là mong cho chúng sinh thành tựu được những điều trong các đại nguyện của Bồ Tát, cùng với các loại thần thông và trí huệ. Lòng Bồ Tát như lòng mẹ thương con. Quý vị thiện tín, quý vị thử nghĩ xem, làm Bồ Tát khó hay không khó? Bồ Tát sống trong cảnh giới thần thông, xả thân mình, lấy da thịt xương tủy của mình để làm của nội tài bố thí, cùng lấy thành trì, vợ con, các đồ bảy báu để làm ngoại tài bố thí, thì như vậy chẳng phải là việc dễ làm. Không nói rằng người đời coi chuyện chia sẻ tiền của cũng khó khăn, chẳng khác cắt da thịt của mình. Đằng này, Bồ Tát lại còn tự nguyện xả thân mình, cam tâm làm nô bộc cho người khác, cái đó mới thật là khó. Nếu bất cứ ở đâu, chúng ta cũng không chiếm phần lợi về cho mình. Mọi hành vi cử chỉ đều phát ra lòng từ bi, không phải từ các tâm tham sân si mà hoàn toàn vì lợi ích của người khác, thì đó là việc làm của các Bồ Tát sống. Cái này chẳng phải là dễ dàng hay sao? Nhưng việc dễ như vậy mà có một số không muốn làm, việc khó càng không muốn làm. Quý vị nghĩ xem, Bồ Tát có đáng thương hay không? Các ngài phát trăm ngàn vạn lời nguyện lớn, xả hết các căn lành, đầu mắt, não tủy, để hoàn toàn hồi hướng cho các chúng sinh, từng ngày từng khắc đều mong mỏi chúng ta nhận được lợi ích hồi hướng đó để thành Phật thành Thánh. Vậy mà chúng ta vẫn còn thản nhiên vui hưởng trong nhà lửa tam giới, trong biển khổ thế gian, vậy thì quý vị thấy Bồ Tát có đáng thương hay không? Tuy nhiên, Bồ Tát vẫn quyết tâm không thoái chí, vẫn làm việc cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đem sinh mạng và tài sản bố thí cho chúng sinh, mang công đức căn lành để hồi hướng đến chúng sinh, với hy vọng chúng sinh được thành Phật, thành Thánh, thành Tổ. Quý vị, nếu quý vị đã từng làm mẹ thì có thể hội được lòng dạ của Bồ Tát, cũng giống như sự ân cần, tha thiết và tế nhị của các bà mẹ khi chiều lòng con cái. Ai làm mẹ cũng chẳng quản thân mình yếu ớt, khi phải lo cho con cái vẫn hết lòng hết sức quyết dấn thân vì lợi ích của con mình. Trong thời kỳ thai nghén, người mẹ đã bắt đầu tính toán xây mộng về đứa con tương lai với mọi điều tốt đẹp, nào là nó sẽ được đủ vẻ thông minh tài trí hơn người, nào là nó sẽ làm cho vẻ vang dòng họ tổ tiên vượt lên trên cả trăm vạn người khác. Đến khi đứa bé ra chào đời, nghe thấy tiếng khóc oe oe đầu tiên của nó, rồi thấy được mặt mũi nó bé nhỏ đỏ hòn, thì ngay trong cái sát na đau đớn phải chống trả trước sự hiểm nghèo thập tử nhất sinh, chỉ một tiếng khóc đó đã có thể xóa hết biết bao nhiêu hình ảnh gian khổ của người mẹ trong khoảng thời gian 10 tháng mang thai. Sau đó, ngày tháng đắp đổi, 3 năm bú mớm, bồng bế chăm chút, sợ con khó nuôi mới cầu thần bái Phật, đốt hương thỉnh nguyện, cầu cho nó không nạn không đau, mong nó sớm thành người. Tới lúc con trưởng thành, đứa con nào không phụ lòng cha mẹ thì một nhà hoan hỷ. Tuy nhiên cũng có đứa ngỗ nghịch bất hiếu, phạm thượng, hành hung tôn trưởng, gian tả, phạm pháp để lụy cho cha mẹ. Ấy vậy mà, làm mẹ thì lúc nào cũng thương con, không thất vọng vì con, vẫn cứ coi con mình là hay, không thua con nhà khác. Quý vị, lòng người mẹ như vậy đó, lòng thương của Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như vậy. Phật nói ơn cha mẹ khó đền đáp, vậy ơn của Bồ Tát đối với chúng ta làm sao có thể báo đáp trong muôn một. Mỗi người trong chúng ta cũng phải từng giờ từng khắc ghi nhớ hai tầng ân đức này. Bất cứ kẻ tại gia hay xuất gia phải biết học tập từ bi làm đầu, và đối xử với người bằng tâm khoan hậu. Nếu các điều căn bản này mà không làm được, thì sợ rằng trên đạo lộ Bồ Đề không ai thấy vết chân của quý vị. Zero Đại Quang Minh Tạng của Tự Tánh. Từ kiếp vô thủy cho đến nay, các chúng sinh cứ lưu chuyển trong vòng luân hồi, hết đi lên rồi đi xuống, mà không ra khỏi vòng sinh tử gì một hạt bụi nhỏ, phiêu dạt bất định, khi bay lên trên trời, khi rớt xuống đất. Chúng sanh thì khi làm thân người, khi là Atula, khi là thú, khi là quỷ đói, chẳng có sự bắt đầu và chẳng có sự chấm dứt. Khi nào chứng quả thành Phật thì lúc đó mới thoát ly cái khổ của luân hồi. Khi chưa thành Phật thì vẫn còn phải luân chuyển trong vòng lục đạo. Hàng Bồ Tát vẫn còn phải vượt cái si mê, cách ấm, hàng la án quần si mê vì thai trụ. Hàng Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện ở thế gian, độ khắp chúng sinh, có lúc còn vướng vào sanh tử, đầu óc hôn mê không biết đường ra khỏi. Vô thủy tức là không có khai thủy, bắt đầu, vô chung là không có sự chấm dứt. Tỷ dụ như chữ O, chữ này không có chỗ nào là chỗ bắt đầu và chỗ nào là cuối, nguyên nó là như vậy. Nếu cắt chữ O ra thì lúc đó nó thành chữ nhất, và chữ này có chỗ bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu số mục. Đã có nhất là một, thêm một gạch nữa thành hai, lại thêm nữa thành ba. Cứ như vậy, thêm nữa sẽ lên đến 10, rồi 100, rồi 1 vạn. Từ vạn đến ức, từ ức đến triệu, cho đến những con số vô cùng tận. Bây giờ, đương trong thời đại khoa học, mỗi ngày mỗi tháng một khác, đổi thay rất nhanh theo độ gia tốc. Người ta dùng hỏa tiễn bắn vệ tinh lên không trung, cho vào quỹ đạo để chúng tự vận hành không ngưng nghỉ. Rồi phi thuyền này gặp gỡ phi thuyền kia trên không gian, đâu chẳng phải là sự diễn tiến từ sự bắt đầu của số mục. Phải dùng con số mới có thể tính toán, có tính toán mới có kỹ thuật giáp nối, và có con số tính toán mới có thể điều hợp các thời điểm giáp nối. Cứ phát triển số mục như vậy thì trong tương lai chẳng lúc nào chấm dứt. Khi nào là lúc chấm dứt? Hiện tại không ai biết. Thời điểm chấm dứt thì phải chờ cho hết 4 kiếp, thành trụ hoại không, tức là đến 0 kiếp. Thành là bắt đầu, không là chấm dứt. Kiếp thành có 20 tiểu kiếp, trụ có 20 tiểu kiếp, hoại có 20 tiểu kiếp, không có 20 tiểu kiếp. 80 tiểu kiếp thành một đại kiếp, đời sống của trong thời gian một đại kiếp. Trong số chúng sinh từ thời vô thủy, đàn ông có trước hay đàn bà có trước? Ta cứ thí dụ đàn ông có trước chẳng hạn. Vậy nếu không có đàn bà thì lấy đâu ra đàn ông? Lại thí dụ đàn bà có trước, nếu vậy không có đàn ông thì lấy đâu ra đàn bà? Vô thủy là như vậy, chẳng biết bắt đầu ở đâu. Hoặc giả, lấy thí dụ như gà có trước hay trứng có trước, điều này cũng không ai nghĩ ra được, vậy rốt cuộc nó như thế nào? Ý nghĩa của nó có thể tóm tắt trong chữ O, cho nên chữ O này vốn không có bắt đầu, không có cuối, không ở trong, không ở ngoài, không lớn, không nhỏ. Thâu gọn nó lại, nó là một hạt vi trần, cho nó phình ra thì nó là một pháp giới, cho đến tận cùng hư không. Khắp pháp giới cũng không vượt phạm vi của chữ O. Chữ O là nguồn gốc của sự sanh hóa bất tận, nó là chân không diệu hữu của vô thủy và vô chung. Chữ O phóng đại ra là chân không, thu nhỏ lại là diệu hữu. Chân không diệu hữu chính là chân không bất không sinh diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, không có chướng ngại với chân không. Không và hữu là chẳng phải hai. Không tức hữu, hữu tức không, đó là nghĩa của trung đạo rốt ráo, và cũng là chân thật nghĩa của Pháp Đại Thừa. Lúc vô thủy, chữ O này là chân không diệu hữu. Chân không chẳng phải là ngoan không, còn diệu hữu chẳng phải là thực hữu, mà lại viên dung vô ngại, là nghĩa của trung đạo không thiên lệch bên nào. Quý vị, nếu ai hiểu rõ được đạo lý này thì hiểu được pháp chân thật. Người nào không hiểu tức là người hồ đồ, không phải là người có trí huệ chân chính. Đối với người khai ngộ, chữ O là trí huệ đại quang minh. Nếu chưa khai ngộ, chữ đó là vô minh đại hắc ám. Vô minh cũng là cái O, mà trí huệ cũng là cái O. Chữ O có khi rất lớn, đến độ không có gì ở ngoài nó, nghĩa là đại nhi vô ngoại. Có khi rất nhỏ, nhỏ tới độ không có cái gì ở trong nó, nghĩa là tiểu nhi vô nội. Nói về lớn, không có cái gì lớn hơn nó, nói về nhỏ không có gì nhỏ hơn nó. Chữ O này nếu như lớn mà hóa, thì nó là nguồn gốc của thanh tịnh, tính chất của diệu chân như. Như nó nhỏ mà ẩn tàng, thì nó là một niệm vô minh lúc ban đầu, đó là nghĩa của vô thủy. Tại sao chúng sinh cứ luân hồi trong sinh tử, bởi không thể hội được pháp chân thật? Do đó, chư Phật thấy chúng sinh rất đáng thương, và vì thương xót chúng sinh, nên mới phát tâm đại tử bi, xuất hiện nơi thế gian, giáo hóa chúng sinh, lìa khổ để tới cảnh an lạc. Phát tâm bồ đề, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh, tức là tu con đường giác ngộ vô thượng. Chúng ta thọ quả báo trong sáu nẻo luân hồi, bởi vì trong tâm chúng ta đã tạo nên những nghiệp, tạo nghiệp loại gì thì thọ nghiệp báo về loại đó. Nói rộng ra, nếu kiếp trước khởi vọng tưởng thuộc loại về các tầng trời, thì có thể sinh trong cảnh giới trời. Có vọng tưởng địa ngục thì đọa địa ngục, nếu tạo nghiệp xấu thì sinh vào ba nẻo ác, nếu tạo nghiệp có công đức thì sinh vào ba nẻo thiện, ấy là đại lược như vậy. Nếu muốn nói thật chi tiết thì nói tới kiếp sau cũng không hết. Thế giới này là do vọng tưởng của chúng sinh mà cấu tạo nên. Nếu chúng sinh không có vọng tưởng thì thế giới này là không. Cũng vì chúng sinh không thể hội được pháp chân như thật tướng, pháp chân không diệu hữu, nên thế giới mới tồn tại. Pháp chân không diệu hữu chính là chữ O. Thế giới do chữ O mà có, chúng sinh do chữ O mà sinh. Hết thảy mọi thứ đều sinh từ chữ O, bởi chữ O không nằm trong số mục, nó phóng đại ra thì chọn cả lục hợp, nó co rút lại thì ẩn tàng. Đó cũng là cảnh giới của vô thủy vô chung, của cái không trong không ngoài, không lớn không nhỏ. Pháp chân thật này chính là chân không diệu hữu. Chân không nhưng chẳng không, tại sao vậy? Bởi chân không có diệu hữu mà chẳng phải hữu, tại sao? Bởi nó có chân không, cho nên có câu chân không chẳng chướng ngại diệu hữu không chướng ngại chân không. Tất cả ý nghĩa trên mang lại đáp số cho các vấn đề nam trước hay nữ trước, gà có trước hay trứng có trước. Chỉ có chữ O mới trả lời thẳng vào các vấn đề nan giải như đã nói trên. Tại sao chân không lại có thể sinh ra diệu hữu? Nó hiển hiện ra hết thảy mọi thứ. Trong khi đó, diệu hữu chưa từng rời khỏi chân không. Cảnh giới thuộc loại này không phải ai cũng tới được, trừ phi đã được khai ngộ pháp môn tâm ấn, tâm của chư Phật. Loại pháp chân thật này vốn đã sẵn có trong tự tánh, chẳng cần phải tìm kiếm đâu ở bên ngoài. Nếu cứ kiếm bên ngoài thì cả tám vạn đại kiếp kiếm cũng không ra. Như biết hồi quang phản chiếu thì ngay đó là nó, cho nên mới có câu biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Nói một cách đơn giản, nếu chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là biển khổ không bờ. Nếu biết quay vào trong, dụng công trên tự tánh của mình thì ngay đó quay đầu thấy bến. Chúng ta từ sớm đến tối, xuôi ngược điên đảo, đuổi theo các vọng duyên, xong rồi chạy theo sáu trần bởi không hiểu diệu pháp chân thật. Trong khi ấy, tại cõi tịnh độ thường tịch quang, chư Phật trong tư thế kiết già, nhìn khắp hết thảy các chúng sinh, thấy chúng sinh quá ngu si, rất là đáng thương, suốt ngày chấp đông chấp tây, lấy khổ làm vui mà không biết quay về đường giác, không biết dùng cái già để tu cái thật, không biết bỏ vọng quy chân, không biết quay về cái của chính mình. Bởi vậy, từ trong định, chư Phật rủ lòng từ bi, thì hiện tới các thế giới hữu duyên, để chỉ vẽ cho chúng sinh sự mê lầm và dạy chúng sinh mau quay đầu về bến giác. Rất tiếc, chúng ta đã đuổi theo vọng duyên mà không nhận ra pháp chân thật. Phật thuyết pháp vì lòng thương xót chúng ta, giáo hóa chúng ta mà không nhàm chán, nhưng chúng ta đã vì ngu si không chịu nghe lời, chẳng những không y pháp tu hành mà còn chùn bước thoái lui, không theo những lời chỉ dạy vàng ngọc. Phật lại còn nghĩ ra các biện pháp chạy theo chúng ta, chặn bước chân những chúng sinh cứng đầu bướng bỉnh, cố làm sao điều phục những kẻ khó giáo hóa. Đó là lý do mà Phật đã thị hiện tại thế gian. Pháp chân thật này không bao giờ bị phá hoại, thiên ma ngoại đạo không có cách gì phá hoại nó. Tại sao? Bởi chính pháp vốn kiên cố như kim cang bất hoại, nếu có thể hoại được nó thì nó chẳng phải là pháp chân thật. Loại đại tự tại, đại quang minh này có thể thị hiện khắp hết thế gian. Đại tự tại tạng là pháp liễu sanh thoát tử, phá trừ vô minh, là pháp môn có thể hiển hiện ánh sáng của pháp tính. Quý vị, nếu quý vị không tin, hãy thử cho biết, sẽ tới lúc mà quý vị không thể không tin, không tin rồi cũng sẽ tin, bởi pháp nó là như vậy, chẳng có cách gì mà không thể tin được. Cái đại quang minh tạng này vốn tự mình có sẵn, không phải do người khác bố thí cho mình, mà cũng không phải do chư Phật đã ban cho. Đại quang minh tạng chính là thật tánh chân như. Nếu tu pháp chân thật này, thức A lại ra, tức là thức thứ 8, sẽ chuyển thành chí đại viên kính, tức là dứt đường sinh tử. Nếu như không tu hành nghiêm chỉnh, các hạt giống trong A lại ra sẽ tùy theo nhân duyên mà chuyển thành sinh, sinh mãi bất tận, không có hạn kỳ, như vậy sẽ không giải thoát được. Bạn đồng tham phải động viên nhau tu. Những người có căn lành sâu dày, tới chỗ nào họ cũng làm điều thiện. Châm ngôn của họ là vi thiện tối lạc, lấy việc thiện làm điều vui, và thường xuyên họ đinh ninh ghi nhớ. Trái lại, những kẻ có nghiệp chướng sâu dày lại thường ham nghe những chuyện bất thiện, những chuyện trái đạo lý, mà họ cho là mẫu mực để noi theo. Thản hoặc có những thiện tri thức chỉ bảo cho họ những điều hay lẽ phải, họ cũng bỏ ngoài tai. Nhưng đối với lời xúi dục của các ác trí thức, bảo họ làm những điều không hợp lý, thì họ lại nghe theo. Tại sao vậy? Bởi những gì hợp lý thì đi ngược lại tâm tưởng của họ, còn những gì bất hợp lý lại đáp ứng đúng ý muốn của họ. Cái bệnh của hạng người này là như vậy. Nói chung, bất cứ ai, cứ xem kỹ họ ham thích thứ gì là chúng ta biết được căn tính của họ ra sao. Kẻ lười biếng thích nghe người ta nói về các mánh lới lười biếng. Người tinh tấn lại ham nghe những câu chuyện về công phu tinh tấn tu hành. Có trường hợp người ta không chịu tinh tấn tu hành, chỉ chờ dịp để lười biếng cầu được an thân. Nhưng bên cạnh các bạn đồng tham tu hành tinh tấn, họ cũng bị ảnh hưởng mà tinh tấn theo. Cũng có trường hợp người ta vốn tinh tấn, nhưng vì ảnh hưởng của các bạn xung quanh mà biến thành giải đãi. Bởi vậy, đạo hữu cùng tham thiền với nhau phải động viên cho nhau, khuyến khích nhau để tất cả cùng tinh tấn hướng tới mục tiêu, đó là phát đại bồ đề tâm, tu đạo vô thượng giác, cùng chứng thánh quả Bồ Tát. Người xưa nói rằng, cư lân tất trạch, giao hữu tất thận, nghĩa là láng giềng ắt phải chọn, bạn chơi ắt phải thận trọng. Chọn bạn chúng ta cũng phải tìm nơi bạn tốt, chứ không thể giao du bừa bãi với hạng gian manh. Nếu không sẽ theo cùng với những kẻ hạ lưu, làm chuyện xấu xa để thân bại danh liệt, vô phương cứu vãn, cuối cùng phải đọa địa ngục. Đó là một điều nguy hiểm vô cùng, không thể không thận trọng. Tại đạo tràng, tệ hại nhất là không chịu tu hành, đáng quý nhất là sự nghiêm chỉnh tu tập. Ai không tu thì tương lai kẻ đó bị đi xuống, ai tu hành thì tương lai sẽ đi lên. Người ta nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Nên chúng ta tu tập ở đạo tràng, phải từng giờ từng khắc thận trọng, phải dẹp bỏ những ý nghĩ tà chi tà kiến, giống như những hạng đầu cơ chỉ biết mánh lới để an thân. Tu hành phải dựa vào công phu thật sự của mình thì mới có giá trị chân thật, tức là khai mở trí huệ. Nếu công phu chẳng chân thật thì chẳng có gì là thành tựu được, bất kể kẻ đó là ai. Tại đạo tràng, ai giải đãi, ai tinh tấn, người tinh mắt trông thấy hết. Người nào giải đãi sẽ không có hy vọng gì thành tựu, bởi lẽ người đó không để tâm vào tu hành. Giả sử lúc đó có người khác phụ họa theo, thì rất là tai hại. Người thiện tri thức không chiều theo thị hiếu người khác, mà sẵn sàng phê bình sửa sai khi nhận thấy người nào làm sai trái. Giữa bằng hữu với nhau cũng vậy, nếu thấy bạn làm sai quy củ, vẫn phải dùng lời lẽ hơn thiệt để khuyên răn, mong cho bạn cải tà quy chánh. Người ta nói, thuốc đắng giã tật, nói thật mất lòng, đó mới đúng là bổn phận đối với bằng hữu, chứ không phải thương bạn mà để cho bạn mê lầm không nhận ra chân lý. Chúng ta tất cả cùng nhau tu hành nên động viên nhau, khuyên bảo nhau chứ không tỏ lòng đố kỵ ngăn trở nhau, điều đó phải ghi nhớ. Từ nay về sau sẽ không bao giờ mắc lại thứ bệnh tật này, nếu không tất cả sẽ bị đọa cùng với nhau xuống địa ngục. Trách nhiệm của chúng ta đối với bằng hữu chính là khuyên làm lành, tránh điều quấy. Thấy bạn sai lầm, cố gắng khuyên can để bạn sửa đổi, chứ không phải hùa theo để cho bạn làm điều sai trái, khiến mỗi ngày mỗi sa đọa. Quý vị cùng là sư huynh sư đệ với nhau, như trong một gia đình, phải nên chiếu cố đến nhau. Ai làm điều gì sai với giới luật, phải thành khẩn khuyên nhủ để bạn trở về quy củ. Nếu chẳng được như vậy thì bạn đồng tham có ý nghĩa gì? Là đạo hữu, chẳng phải là kết bè với nhau để lừa gạt nhau, có những tư tưởng đó là sai lầm vô cùng. Chúng ta là người tu hành nên đối xử thực thà với nhau, khuyên nhau làm điều lành, đi theo đường chánh đạo quang minh và không thể dung túng những chuyện gian dối. Như thói xấu, chuyên nịnh hót, nói theo người đều có tác dụng tai hại. Khi không, người ta đâu dám bạo gan làm những điều quá ư phóng túng, phá bỏ quy củ. Bởi ta a dua theo, kết bè với họ, họ cho là có chỗ nương tựa nên mới dám hoành hành ngang ngược, coi thường nhân quả, đó là một điều thương tâm. Các bạn đồng tham phải giúp đỡ nhau trên đường tu hành, động viên nhau hướng tới đạo Bồ Đề, chứ không phải là anh kéo tôi kéo anh cùng nhau đi xuống, làm tổn hại nhau, như vậy chẳng phải là giúp nhau. Các bạn đồng tham phải giúp đỡ nhau như thế nào? Bằng cách nói chuyện kinh sách với nhau, cùng nhau nghiên cứu lẽ đạo. Anh có chỗ không hiểu rõ, tôi đến nói chuyện với anh, tôi có điều này chưa minh bạch, anh đến chỉ điểm cho tôi. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, học tập, kiên thành. Xin nhớ kỹ chỗ này, tránh cái gì phi lễ nghĩa, mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, thân không làm những cái gì phi nghĩa. Tại các cửa lục căn phải kiểm soát vọng tưởng, phải thường xuyên từng giờ từng khắc thâu nhiếp thân tâm, tiêu trừ tạp niệm. Tiêu trừ cách nào? Rất đơn giản, cần tu giới, định, huệ, dập tắt tham, sân, si.